Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1432, chương 1420 đại đế ra hết. Chương 1420 kia nha đầu, ai u ai, người gặp qua như vậy nha đầu sao? Người này mới vừa cảm thấy vớ vẩn, bỗng nhiên, hắn cười, đại đế tới. Đại đế, ai, ông tương đương một đạo quang. Từ đại ly trên đỉnh đầu trống trải hạ, như sao băng rơi xuống. Hưu, ngay lập tức cái đỉnh. Đại ly ngẩng đầu vừa thấy, này sao băng quá lộng lẫy, quá xinh đẹp tới rồi cực hạn. Làm người mê huyễn, cũng làm người mệt mỏi, nàng cảm giác được mệt mỏi. Lại ở nháy mắt kia sao băng cũng liền ở nàng đỉnh đầu không đến một mét địa phương. Dừng lại, bởi vì có vô số mông lung ngân quang dắt ti, đêm này sao băng chặt chẽ cố định trụ, giống như bị thời gian yên lặng giống nhau, mà kia ngân quang huyền diệu đến làm nàng cảm thấy sợ hãi, đây là cái gì lực lượng? Không ai nhìn đến là người nào ra tay, chỉ có không trung lượn lờ truyền đến một âm, chí tôn tham chiến ta còn mà khi ngươi âm thị. Phong vương đã mất người nhưng dùng, nếu là đại đế tham chiến. Đó là thật thật cảm thấy ta xiêm la không người đi, đó là một người. Một nữ nhân, ăn mặc một bộ hôi bạc lưu trường báo. Nói là báo, kỳ thật rất mỏng, đem nàng thần tức khắc cốt đột hiện càng thêm minh bạch. Bất quá mặt trên có lưu động toái tinh. Chậm rãi đến lưu động, đây là một cái cho người ta cảm giác thời gian sẽ thong thả hoặc là đình chỉ. Người, đại ly chỉ nhìn đến đối phương phía sau lưng. Chắp tay sau lưng. Kia ngón tay tinh tế, móng tay mượt mà khớp xương, một bàn tay câu lấy một cái tay khác thủ đoạn, ngón tay không chút để ý đến nhếch lên tương đương không biết vì sao. Người này mặc danh cho nàng một loại hơi quen thuộc, rồi lại thực xa lạ, nhưng là từ khung chỗ sâu trong cảm thấy rung động, máu ở rung động, người này tới. Chặn kia rơi xuống sao trời, tư tôn, bao gồm xiêm la chí tôn nhóm, còn có xiêm la mọi người. Đều cúi thấp đầu xuống, tư thiên giám, 12 hội nghị còn có huyền cung, trong đó vi tôn vẫn là cái này tư tôn, là rất kỳ quái một người, nàng trông như thế nào người khác cũng chưa gặp qua. Như nhau cái kia huyền cung chi chủ, tư tôn, ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ tị hiểm rốt cuộc. Không nghĩ tới cuối cùng thời điểm ngươi vẫn là ra tới, sao băng rơi xuống địa phương. Không trung hiện ra một chương cự mặt. Này cự mặt rơi xuống, huyền phù giữa không trung, nguyên lai trận này chiến dịch tối cao boss không phải chí tôn, mà là đại đế, xiêm la người bừng tỉnh minh bạch vì sao phía trước phía chính mình chí tôn một đám đều giữ kín như. Bưng, nguyên lai là có đại đế nhúng tay, này quân tử ly rốt cuộc là người nào? Như thế nào liền trêu chọc đại đế nột tử vi đại đế tương đương có thể làm phiền ngươi tự mình động thủ. Nghĩ đến người này giá trị khó có thể đánh giá. Ta như thế nào có thể đem nàng cho ngươi đâu. Huống chi tương đương người này phi ta xiêm la người. Ta cũng làm không được chủ tư tôn ngữ khí lương bạc. Tựa hồ đứng ngoài cuộc bất quá tử vi đại đế cái này danh hiệu vẫn là làm hợp lại thanh y mấy người. Sắc mặt thay đổi trong nháy mắt tiên tộc đại đế chi nhất. Dưới trướng nhân mã không phải âm thị lại là ai. Thả phong vương cùng ba lỗ này hai cái bảy tộc chi nhất cũng cùng đối phương liên hệ cực mật tương đương cho. Nên hôm nay một trận chiến. Đó là hắn ý tứ. Chỉ là người này cũng không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến cho tới bây giờ tình trạng này đi. Bốn cái. Chí tôn. Bị xử lý ba cái. Tử vi đại đế ngữ khí lại bình tĩnh. Khí độ lại siêu phàm. Mọi người cũng có thể tưởng tượng này trương rộng lớn cự mặt hạ lạnh lẽo, nếu không phải ngươi xiêm. Là người, ngươi cần gì phải quản? Chẳng lẽ ngươi muốn vì kẻ hèn một cái không phải ngươi xiêm la lại không thể cho ngươi bất luận cái? Gì ích lợi người mà cùng ta tử vi một mạch đối nghịch? Còn không bằng ngươi ta hợp tác? Ngày sau không thiếu được ngươi chỗ tốt đây là uy hiếp. Vẫn là hối lộ. Xiêm la người đều nhìn về phía nhà mình tôn quý nhất tư tôn trầm ngâm một lát. Chậm rãi nói, nghe tới hình như là có chút đạo lý. Bất quá này quân tử ly giúp đỡ cũng không ít. Chẳng lẽ ngươi muốn một cái không lưu? Ta đi, này Tư Tôn sẽ không thật sự muốn đem Quân Tử Ly những người này cấp bán đi. Tư Khuynh Lệ sắc mặt tự nhiên. Tư Khâm Mệnh vẫn luôn nhắm hai mắt, hợp lại thanh y những người này ánh mắt lập lòe, này thế cục. Có chút không ổn a. Vân Tế Liên cùng dấu mối còn có Lạc Lâm ba cái chí tôn chiến lực đối diện vài lần, người trước cùng kẻ thứ ba chỉ từ dấu mối truyền âm được đến một cái trả lời, chờ cái gì? Tự nhiên là một cái không lưu. Ta Tử Vi chưa bao giờ cho chính mình lưu phiền toái tương đương, đúng không? Là một cái hảo thói quen, Tư Tôn luôn luôn không bao nhiêu nhân loại cảm tình. Lại rất lười nhác, giờ phút này tựa hồ thực nhàm chán. Đó là lạnh đến nói. Nhưng những người này một đám đều có chút địa vị. Sau lưng những người đó nếu nhảy ra tìm ta phiền toái làm sao bây giờ, trừ bỏ hợp lại thanh y sau. Lưng một cái thanh hoàng hải, lại có cái gì phiền toái? Tử Vi đại đế lạnh nhạt. Cảm thấy này bất quá là Tư Tôn lý do. Đó là nói, Tư Tôn, ta lượng ngươi là đường đường một Xiêm La chủ trưởng người. Cho ngươi mặt mũi, bất quá không nên quản sự tình. Ngươi vẫn là không cần lo cho, nghe được ra tới tiên tộc Tử Vi đại đế đối với Tư Tôn vẫn là có chút. Miệt thị, Tư Tôn nhướng mày, đột nhiên, như vậy ta cũng tưởng nói cho ngươi. Tử Vi, có chút người đồ đệ, không phải ngươi muốn giết liền giết. Ngoặc kép, ngạch. Không phải lâm tâm như a, chính là Tử Vi đại đế, tương đương các ngươi đừng khai não động. Hảo đi, ta chính mình cũng cười. Như thế hồn hậu trầm thấp lại bá đạo thanh âm từ chỗ nào tới? Một khác trương cự mặt xuất hiện, gương mặt này thập phần tục tằng hữu lực. Cổ đồng mặt, bá đạo đến nhìn chằm Tử Vi đại đế. Ninh Tĩnh Viễn, ta là Phù Tân Tấn Hạch Tâm đệ tử. Ta Thiên Võ đại đế dưới tòa duy nhất đồ đệ, ngươi tưởng khi dễ hắn, còn phải hỏi một chút ta Thiên Võ vui hay không? Hợp lại thanh y kỳ thật vừa thấy đến này Tôn đại đế, cự mặt cùng thanh âm này liền trực tiếp liên tưởng đến Kỳ Sơn đường đi hạch là lúc. Ninh Tĩnh Viễn không phải được đến tiên tướng truyền thừa sao? Giống như kia truyền thừa người thanh âm chính là cái này tương đương, cho nên tương đương kia gì tương đương Thiên Võ là ngươi. Tử Vi đại đế mày nhăn lại, còn chưa tiếp tục nói cái gì, đó là nhìn đến một phen cự kiếm lù lù xuất hiện. Cự kiếm mũi kiếm thượng có một người mặt, cái kia lớn lên cực hảo xem lại mặc quần áo trắng danh. Kiếm đó là ta Kiếm Uyên người, không khéo cũng là ta phía trước muốn thu làm đệ tử nhưng là trước mắt còn chưa thành công. Như thế nào, Tử Vi, ngươi tưởng cùng ta đoạt đệ tử, vẫn là giết ta tương lai đệ tử? Tử Vi đại đế, cũng bất quá là trầm mặc một cái chớp mắt. Tử Vi đại đế đó là nhàn nhạt nói. Ta nhưng thật ra không biết điểm này. Một khi đã như vậy, này hai người liền từ các ngươi mang về là được. Ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, thật là không biết xấu hổ. Còn chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hai cái đại đế đều không tỏ ý kiến, kia những người khác. Tử Vi đại đế còn chưa nói xong, đào hoa. Phiêu phiêu chung. Một chương đào hoa ngưng tụ mặt lộ mặt, người này vừa xuất hiện, Tử Vi còn có Thiên Võ thậm chí Kiếm Uyên ba cái đại đế đều kinh ngạc, vị này như thế nào cũng tới. Không phải nhất mặc kệ thế tục sao? Như thế nào, chớ có như vậy xem ta. Ta cũng bất quá là đến xem ta này đồ đệ đánh nhau thành quả như thế nào tương đương, kia đào hoa cự mặt ánh. Mắt đảo qua, dừng ở Thương Biệt Ly trên người, tuy rằng khí lực phập phồng. Nhưng là một cái thương cũng không có, quả nhiên vẫn là làm ngươi sát giết người mới hảo. Tinh khí thần nhi đều hảo. Tỉnh cả ngày ở ta kia trốn đào nguyên nội uể oải, Thương Biệt Ly cười khổ. Ôm quyền chắp tay thi lễ hành lễ. Sư phó, cho nên các ngươi ba cái đều là ôm tới rồi như vậy cường đùi sao? Lâu Lan Đình cùng Vân Tế Liên những người này nhưng thật ra không cảm thấy kỳ quái, này mấy người có thể vào này đó đại đế pháp nhãn. Rốt cuộc bọn họ đại hạ hoặc là Nam Lâm những người này thiên phú là bãi tại nơi đó, Tử Vi đại đế. Trước mắt xem như lập trường xấu hổ. Bị vả mặt không phải đánh đến giống nhau sàng. Bất quá hắn thực mau cười. Cười đến thản nhiên. Thú vị. Một cái trời sinh kiếm thể. Một cái võ đạo thiên phú tuyệt đỉnh. Còn có một cái vốn nên ngã xuống độ ách thân thể. Một đám không đủ 50 tuổi đó là có thể so với đại thừa kỳ tương đương cũng khó trách các ngươi vừa mát. Bất quá các ngươi chẳng lẽ không lưu ý đến bọn họ tới chỗ? Đều là đại hạ A Ba vị, đại hạ kia địa phương. Các ngươi cũng tưởng dính chọc. Nam Lâm đại hạ, ý nghĩa một cái cấm kỵ, đại hạ nơi. Xa đọa nhiều năm như vậy. Đột nhiên tại đây trăm năm gian ùn ùn không dứt nhiều như vậy tuyệt thế thiên tài. Các ngươi cho rằng phía trên những cái đó đầu đầu liền không kiêng dè. Ha ha, hắn cười lạnh. Đặc biệt là cái này đại ly, hắn tới chỗ ta cũng không biết. Bất quá lời nói thật cùng các ngươi nói. Nàng mệnh có rất nhiều người muốn. Thả những người đó chính là ta còn là các ngươi đều đắc tội không nổi. Cho nên các ngươi tốt nhất quản hảo tự mình đồ đệ, đến nỗi cái này quân tử ly tương đương hôm nay ai cũng. Đừng nghĩ chờ ta sát nàng. Hắn vừa mới nói xong, một đoàn ngăm đen ma sát cự mặt liền như vậy ồ lên xuất hiện, ma vực đại. Đế, bên cạnh còn xuất hiện hai cái ma tướng, một cái ma tướng rõ ràng là Mạc Diệp. Mạc Diệp trầm mặc vô cùng. Giống như nơi này sự tình đều cùng hắn không quan hệ, luận chân chính thế lực. Nơi này trốn Đào Nguyên Đại Đế cùng Kiếm Uyên Đại Đế đều không xem như thế lực lớn chi chủ. Bởi vì bọn họ thống trị cũng không tuyệt đối. Xem như nhàn tản người. Bất quá trốn Đào Nguyên là lánh đời cao thủ tụ tập. Này trốn Đào Nguyên Đại Đế lại luôn luôn nhân mạch siêu phàm. Trong đó không thiếu một ít tị thế Đại Đế cấp cao thủ đều là hắn bằng hữu. Ra lệnh một tiếng cũng có rất nhiều cường giả ủng hộ. Kiếm Uyên cũng là một đạo lý. Bất quá bọn họ rốt cuộc không xem như chân chính đế vương người thống trị, ma vực đại đế loại này. Mới tính, năm đó xiêm đế cái loại này cũng coi như, liền tính là tử vi đều không coi là, bởi vậy ma vực đại đế. Uy danh có thể so này mấy cái đại đế mạnh mẽ nhiều, giờ phút này vừa xuất hiện khiến cho tất cả mọi người an tĩnh, hắn giống như sớm đã biết nơi này đã xảy ra cái gì. Đó là nhàn nhạt nói. Quân tử ly là ta ma vực người. Người phía trên lại lợi hại. Vậy chờ người phía trên người ra mặt lại nói tử vi đại đế rốt cuộc biến sắc mặt ma vực đại đế kỳ. Thật so với hắn cao một cái giai tầng. Giai tầng không bình đẳng. Hắn tự tin bản thân liền không đủ. Huống chi đối phương vốn dĩ liền tác phong bá đạo ngang ngược. Căn bản không sợ ngươi mặt sau cái gì hậu trường. Cho nên tương đương chỉ là một cái quân tử ly mà thôi. Không nghĩ tới ma vực đại đế ngươi nhưng thật ra để bụng tử vi ý đồ làm đối phương minh bạch ví. Một cái quân tử ly cũng không đáng giá ta kia muội muội cùng nữ nhi đều để bụng. Không để bụng không được a. Lúc cần thiết chờ có lẽ còn phải động võ ta lặc cái đi. Lời này làm rất nhiều người đều Sparta. Ma vực đại đế muội muội còn không phải là kia đế sa phủ chủ cùng đệ nhất đế cơ sao, giờ phút này mới. Từ một chỗ khác mang theo đệ tam đế cơ cùng ma vực tử sĩ lại đây đệ nhất đế cơ vừa lúc nghe được. Những lời này, bước chân một đốn, nhàn nhạt nói, nguyên lai đế phụ còn thích khai như vậy vui đùa, thứ năm tuyệt thế có bao nhiêu mỹ. Tứ phương thiên địa người sớm có nghe thấy, bất quá chân chính nhìn đến chân nhân. Bao gồm thương biệt ly này đó tự biết chính mình mỹ mạo người cũng là nhoáng lên thần, như vậy mỹ. Mạo cùng cao lãnh diễm khí độ. Đối với người nào đó mà nói tự hồ là 100% rớt huyết sau đó bị bắt giữ thành công tất sát. Kỹ a, chưa xong còn tiếp. Hết chương.